Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, sau cùng quang mang. Ra chiêu đi tương đương, Lạc Băng thanh âm, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Uchiha Madara, ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép. Quế thổ chuyển sinh trụ ở giữa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi, ngoặc kép, ở đây sở hữu ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im lặng, xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngài nghiêu bước, ngài là lớn nhất cái kia nghiêu bước. Trong ngài quỳ, Kaguya lúc này cực kỳ ủy khuất, tại thời khắc này, hắn thậm chí đều có chút muốn khóc. Nguyệt cho là đối phương cho dù không có việc gì, cũng là vận dụng cái gì cường đại bí thuật nâng lên phòng ngự cái gì. Có thể, đối phương lại nói, hắn ngủ thiếp đi, với lại, kia thuần tịnh ánh mắt căn bản vốn không giống như giả mạo. Hắn liền là ngủ thiếp đi, mà chính mình, ngay cả một cái ngủ người đều không có tạo thành tổn thương. To lớn ủy khuất, như sóng biển. Giống như là biển gầm đánh thẳng vào Kaguya tâm linh. Trong nháy mắt này, một bên sáu đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo linh hồn cũng đều tại vì mẫu thân cảm thấy bi ai. Liền ngay cả tùy tiện Naruto, lúc này đều lúng túng xoa xoa trán mồ hôi lạnh. Ho khan một tiếng, sợ hãi nói ra, Lạc đại ca, hắn đã đi ra chiêu. Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, nằm thảo. Đây là mấy cái ý tứ. Chính mình lại bị đánh lén. Cái này mẹ nó cũng quá hèn hạ a. Thừa dịp ta đi ngủ đánh ta. Nội tâm rất là phức tạp. Bất quá nhìn xem đối mặt Kaguya kia tự bế sắc mặt. Lạc Băng chậm rãi bình thường trở lại. Hắn lúng túng ho khan một tiếng. Không biết nên nói cái gì. Cái này đại muội tử bị trượng phu phản bội. Bị nhi tử phong ấn. Hiện tại liền ngay cả đánh lén ta đều không có bất kỳ hiệu quả. Ai, cũng là người đáng thương a, sẽ không tự bế đi. Ta nếu không thoáng biểu thị một tí, cho đối phương lưu chút mặt mũi. Bằng không thì nữ nhân này vạn nhất khóc làm sao bây giờ. Dù sao cũng là sau cùng đại boss a, lẽ ra cho người ta một điểm tôn trọng có phải hay không? Kết quả là... Lạc Băng đột nhiên sắc mặt trở nên tái nhợt, đau đớn bưng kín trái tim của mình. Giờ này khắc này Lạc Băng bạo phát ra ảnh đế diễn kỹ. Một cái tay gắt gao bưng kín trái tim của mình. Nguyên lai là công kích xong a, trách không được trái tim của ta mười phân kịch liệt đau nhức. Kaguya, ta Lạc Băng nguyện xưng ngươi là giới ninja mạnh nhất. Đối mặt Kaguya sắc mặt trở nên càng kém, thậm chí đã có một giọt nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đánh quay vòng lên. Uchiha Madara, ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép, Quế thổ chuyển sinh trụ ở giữa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi, ngoặc kép, ở đây sở hữu ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Naruto lần này thậm chí đều có chút đỏ mặt, lên tiếng sợ hãi giải thích nói, Lạc đại ca, hắn đánh chính là đầu của ngươi, không phải trái tim, chấm ngoặc kép, Lạc Băng che trái tim tay phải có chút cứng đờ, xấu hổ, lúc này hắn đem tay phải đổi được đầu đã không còn kịp rồi. Ngược lại hội làm sâu sắc loại này, xấu hổ, bầu không khí. Huống chi. Lúc này đại gia hỏa cũng đã nhìn ra điểm này, đang làm bộ xuống dưới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khụ khụ, Lạc Băng tự mình ho khan một tiếng, quay người hướng phía bốn phía liếc qua, sau đó bốn phía không người thổi lên huýt sáo. Kaguya, ngoặc kép, Kaguya nhận mệnh, chậm rãi rơi vào bên trên, lắc đầu, ai cũng không rõ hắn suy nghĩ cái gì, ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, nói xong, thân thể của nàng chậm rãi biến trong suốt, trên người chakra một phân là 9, một lần nữa hóa thành 9 cái vĩ thú. Khí tức cả người trong nháy mắt té ngã đáy cốc, không còn có thần đồng dạng uy hiếp. Kaguya nhận mệnh, tại cái này cường đại trước mặt nam nhân, hắn thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có. Giấy rùa, buồn cười, mẫu thân, ngươi, Black Jesus yên lặng không nói. Bất quá, tại đêm đây hết thảy đều thấy rõ về sau, nó cũng bình thường trở lại, cuối cùng không có nói cái gì. Cái này không cách nào phản kháng lực lượng, hết thảy tất cả nhìn đều là buồn cười như vậy. Chín loa, Naruto vui vẻ hướng phía cửu vĩ vẫy vẫy tay. Ngạo kiều cửu vĩ lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời chui vào Naruto trong bụng, nơi đó mới là nhà của nó. Đại gia hỏa, thật xin lỗi, mẫu thân của ta làm sai rất nhiều chuyện, tạo thành rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, không thể tha thứ. Osusuki Hagoromo hư nhược linh hồn nhẹ nhàng mở miệng. Bất quá, hắn hiện tại đã hối cải, ta nguyện dùng sau cùng linh hồn lực số lượng. Là hắn chuộc tội, thật xin lỗi. Mẫu thân, Osusuki Hagoromo đứng dậy, cuối cùng nhìn hư nhược mẫu thân một chút, lộ ra dương quang đồng dạng mỉm cười. Tuổi già hư nhược sáu đạo tiên nhân tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Đôi mẫu thân khẽ gật đầu, sau đó, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đặt ở ngực, lấy linh hồn thân thể, thi triển hắn tại thế gian này một lần cuối cùng nhẫn thuật. Phu quyết thần sáu đạo, luân hồi trời sinh, hoa lạp lạp lạp, lít nhà lít nhít linh hồn quang đoàn từ đã chết chi địa triệu hồi. Hết thảy tội ác, từ chúng ta một nhà bắt đầu, cũng đem để ta tới kết thúc. Trở về a, chết tại chiến trường này bên trên người. Đã chết chi địa đại môn rộng mở, từng cái linh hồn bám vào nguyên bản thân thể bên trên. Những cái kia đã mất đi thân thể thì bám vào trắng tuyệt bề mặt, linh hồn dung hợp, trắng tuyệt có linh hồn chủ nhân diện mạo, mà Osusuki Hagoromo tại phóng thích sau cùng quang mang về sau, thân thể của hắn tan rã, từ lòng bàn chân bắt đầu, chuyển biến thành từng khỏa lóe ra quang. Ta trung ái giới ninja, cho dù nó dựng dục nhiều lắm bi thương cùng thống khổ, nhưng cuối cùng, ta hy vọng nó sẽ ở nghịch cảnh trung thành dài, trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt, chấm ngoặc kép, lời nói vẻn vẹn nói đến một nửa. Osusuki Hagoromo liền vĩnh viễn tiêu tán, linh hồn của hắn không có tiến về đã chết chi địa, bởi vì hắn đã không có linh hồn. Được sao, lần thứ tư giới ninja đại chiến, tử vong nhân số nhiều lắm, Hagoromo, cống hiến linh hồn của mình, mới khó khăn lắm hoàn thành cái này hành vi nghịch thiên. Vũ, Hagoromo, con của ta. Kaguya khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, hắn đã cực kỳ lâu đều không có chảy qua nước mắt. Không, đây không phải lỗi của ngươi, là ta, không. Lần này, hắn khóc phá lệ bi thương, tựa như một cái bình thường, đã mất đi hài tử mẫu thân, tất cả mọi người bị động dung, Lạc Băng cũng không ngoại lệ. Thật lâu, Lạc Băng thở dài một tiếng khí, nhếch miệng lên lên một tia quen thuộc đường cong, thật ấm áp, cực kỳ đáng tin, ai, kho, tổng có người muốn nhảy ra cướp ta danh tiếng a. Ta ghét nhất nhìn thấy người khác sinh ly tử biệt một màn, thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, thời gian quay lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.